Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 đợi ta trở về. Ánh trăng như rượu, bóng đêm rất đậm, Vạn An Quan bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Các binh sĩ giống như từng cái pho tượng, đứng lặng tại thành xỉ ở giữa chỗ lỗ hổng. Không gió, không tiết trong đêm, hết thảy đều là như thế tĩnh mịch. Cửa thành lầu trước. Một cái miệng rộng bốn chân trách nằm ở một sĩ binh bên chân ngủ say lấy. Gia hỏa này mặc dù tướng mạo xấu xí, phần miệng vô cùng lớn, nhưng là tuyết cảnh bên trong hiếm có quý hiếm dị thú tiết thực thôn. Nhìn ra được, tiết thực thôn năng lực tự kiềm chế cũng không khá lắm. Ngủ say ở giữa, sẽ còn từ cái mông bên trong lôi ra từng khỏa đặc thù tiết cầu. Bình thường tới nói, không có người sẽ thích thịch thịch. Nhưng những này do tiết thực thôn đặc thù thân thể tiêu hóa, chế tạo ra tiết cầu lại là thuần khiết không tì vết. Hơn nữa còn tràn đầy nồng đậm hồn lực, là cam đoan bay liên tục hàng cao cấp. Hử, tiết thực thôn đột nhiên mở ra hung ác hai con ngươi, tứ chi đào địa, ngẩng đầu lên đến, nhìn về hướng bầu trời đêm. Lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, không cần tiết thực thôn đi săn thanh âm. Các binh sĩ sớm đã phát hiện phía trước dị dạng, một đạo liên hoa hà lưu từ trên trời giáng xuống, tản ra hào quang màu xanh biếc, tại trong đêm đen lộ ra dị thường lóa mắt, tựa như ảo mộng. Bá tương đương liên hoa hà lưu ở cửa thành chính phía dưới hội tụ, không ngừng chắp vá. Sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện, đất tiết ngụy trang, huấn luyện mũ, nặng nề ủng chiến, cùng cái kia đặc thù chữ thanh, băng tay. Như vậy mộng ảo hình ảnh, để tuyết nhiên quân các tướng sĩ lung lay thần, thanh sơn quân vinh đào đào. Dạng này xuất hiện phương thức, thật đúng là, ân, huyễn khốc a. Trong bất chi bất giác, vinh đào đào đã từ một cái u mê thái điểu, biến thành để cho người ta tôn trọng, kính úy cường đại hồn võ giả, thiếu hồn giáo, hơn một cái ít người tha thiết ước mơ đẳng cấp, một cái kẻ chết bao nhiêu binh sĩ. Để cho người ta cả một đời đều không thể cất bước trong đó chiến lực đẳng cấp. Toàn bộ thế giới đều biết Vinh Đào Đào là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn đem tiềm lực hối đoái nhanh như vậy. Nhanh đến để cho người ta ngạt thở. 3 năm rưỡi. Thiếu hồn giáo. Không có người sẽ biết. Tại 3 năm trước đây. Khi tiểu gia hỏa này lấy lớp thiếu niên học viên thân phận đi vào tiết cảnh đại địa đằng sau. Sẽ cho một phương này tiết cảnh mang đến như thế nào to lớn biến đổi. Càng có thể quý chính là, vị thiếu niên này đối tự thân định vị vẫn như cũ rõ ràng. Cũng như là hiện tại, cái kia quỷ dị liên hoa hà lưu, hoàn toàn có thể từ trên không trung lướt qua, trực tiếp đi hướng hắn muốn đi địa phương. Nhưng Vinh Đào Đào nhưng như cũ ở trước cửa thành chắp vá. Ngẩng đầu lên, nhìn xem trên tường thành người. Răng rắc. Nặng nề tường thành cửa lớn chậm rãi mở ra. Cửa thành các binh sĩ yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhao nhao nghiêm đứng vững. Kính cẩn chào. Vật đổi sao rời. Cũng cuối cùng đã tới người khác hướng Vinh Đào Đào chào thời điểm. Vinh Đào Đào đáp lễ lại. Thân thể lại là lần nữa phá toái thành cánh sen. Hướng trong cửa thành tràn vào. Nghiêm chỉnh mà nói. Vinh Đào Đào động tác vẫn như cũ không quy phạm. Hắn hẳn là tiếp nhận thẩm tra, lộ ra giấy chứng nhận, nhưng cái này phá toái thành liên hoa hà lưu một màn. Không khác xác nhận thân phận của hắn, tại cái này tiết cảnh bên trong, cũng chỉ có Vinh Đào Đào một người có thể làm được. Tại Long Bắc chiến khu liên hoa lạc thành trên địa điểm cũ, cũng chính là thành trì chưa thành lập trước đó, cái kia Long Bắc chi dịch khai hỏa chỗ, Vinh Đào Đào kiệt lực mà chết. Thân thể phá toái thành hoa sen tuôn hướng bầu trời đêm hình ảnh. Đã trở thành một bộ mang tính tiêu chí hình ảnh. Tiết nhiên quân bên trong. Không ai không biết hiểu. Hồ tương đương cửa thành đứng lặng binh sĩ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ quất vào mặt. Di Mỹ liên hoa hà lưu từ đám người bên người lướt qua. Mang theo nồng đậm hồn lực ba động. Đốt sáng lên hơi có vẻ âm u cửa thành. Các binh sĩ không khỏi nhìn về phía sau. Gặp cái kia liên hoa hà lưu bay vào cổ đại trong thành trì, chảy xuôi nhập cổ hương cổ sắc trong đường phố, màu đỏ vàng oánh đăng chỉ lung, cùng cái kia màu xanh biếc liên hoa hà lưu hòa lẫn. Đẹp không sao tả xiết. Ách, a, chấm ngoặc kép, các binh sĩ ánh mắt mê ly, thậm chí nội tâm đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy qua Long Bắc chi dịch. Vinh Đào Đào mệnh tang ngã xuống thời khắc. Đại đa số người chỉ nghe nói qua cái kia giống như chuyện thần thoại xưa đồng dạng tình tiết cùng hình ảnh. Hôm nay, có thể nhìn thấy như vậy thế gian kỳ cảnh. Vinh hạnh đã đến. Có câu nói hay lắm. Bên người không vĩ nhân. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngày đêm sinh hoạt chung một chỗ. Quá chín muồi lạc. Hắn không biết Cao Lăng Vi là bao nhiêu trong lòng người kính ngưỡng nữ thần. Là cao cao tại thượng Thanh Sơn quân lãnh tụ. Đồng dạng, lấy Cao Lăng Vi ánh mắt đến xem. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có rất nhiều quang hoàn. Nhưng trên bản chất, hắn vẫn như cũ là lúc trước thiếu niên kia. Có chút đáng giận, có chút tinh nghịch. Hai người khi nào từng nghĩ tới. Bọn hắn đã đạt tới một cái độ cao. Thậm chí để cho người ta gặp một lần đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Liên hoa hà lưu tại Tây Nam bộ một tràng kiến trúc cao lớn trước chắp vá thành hình. Nói rõ đơn giản ý đồ đến đằng sau. Vinh Đào Đào liền bị mang vào lầu một trong phòng tiếp tân. Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người cao lớn. Mày rậm mắt to binh sĩ đi đến. Vinh Đào Đào gật đầu ra hiệu một chút. Người đến ngược lại là người quen. Đối với Hà Tư Lĩnh thiếp thân cảnh vệ, Vinh Đào Đào gặp qua rất nhiều mặt, cũng đối nó khắc sâu ấn tượng. Sử Long Thành, cái tên này, cũng làm cho Vinh Đào Đào đối với hắn ấn tượng không thể không khắc sâu. Nghe nói, Sử Long Thành từng là Tuyết Nhiên quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn một trong Phi Hồng quân một. Thành viên, không biết hắn cùng Hà Thiên Vấn phải chăng từng có một đoạn gặp nhau. Không có hàn huyên cùng nói chuyện phiếm. Vinh Đào Đào đi theo cái này, đầu gỗ, sau lưng. Trên đường đi lầu 3, đi tới một gian phòng làm việc, báo cáo, hoàn toàn yên tĩnh trong đại lâu. Sử Long Thành thanh âm là như thế thô kệch vang dội. Tiến, phía sau cửa, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vinh Đào Đào cất bước mà vào, nhìn thấy trên ghế salon ngồi ngay ngắn nam tử. Hắn lúc này nghiêm đứng vững, kính cẩn chào, hiển nhiên. Vinh Đào Đào quấy giày tổng chỉ huy nghỉ ngơi. Giờ phút này ngồi ở trên ghế salon tổng chỉ huy. Mặc quần dài cùng áo nhung dê. Như vậy nhà ở phong cách. Vinh Đào Đào cũng là lần đầu tiên gặp. Chà, Hà Tư Lĩnh mở miệng nói một câu. Sử Long Thành tiến lên bưng lên khay trà. Cất bước rời đi. Vinh Đào Đào đứng trực tiếp. Không có mở miệng. Hà Tư Lĩnh lại là cười. Ngẩng đầu nhìn Vinh Đào Đào. Nói, thế nào, hơn nửa đêm tới, cho ta đứng gác tới. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân thiết, thân cận. Đây là Vinh Đào Đào trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vị này nghiêm túc lại uy nghiêm cao nhất lãnh tụ. Vậy mà trên mặt dáng tươi cười, mở miệng trêu ghẹo, có thể là đêm khuya nguyên nhân. Cũng hoặc là bởi vì trong âm thầm nói chuyện với nhau. Lại hoặc là Vinh Đào Đào hành động để Hà Tư Lĩnh yêu gấp. Giảng đạo lý, đường rẽ vượt qua đích thật là mở ra lối riêng. Lấy được thành công chi diệu pháp. Vẻn vẹn từ làm lính góc độ, Vinh Đào Đào liền xem như lật ra cái ngày qua cũng là binh. Tỉ như nói thời khắc này từ phong hoa, nàng thực lực mạnh hơn, cũng phải nghe theo chỉ huy. Đương nhiên, thực lực đến từ phong hoa cấp bậc kia đã sớm không phải thế tục quy tắc có thể ước thúc. Nàng hết thảy hành vi toàn bằng tự thân. Toàn bộ nhờ trong lòng một phần kia tín ngưỡng. Mà Vinh Đào Đào là từ học giả phương diện đường rẽ vượt qua. Nói câu đại bất kính mà nói. Vẻn vẹn từ đối với hoa hạ. Đối với quân dân cống hiến mà nói. Vinh Đào Đào đã không thua nhà mình mẫu thân đại nhân. Đào Đào. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Trong lòng cũng là âm thầm oán thầm. Thật là có ngươi Vinh Đào Đào. Hơn nửa đêm chạy tổng chỉ huy nơi này ngẩn người tới. Ngươi như thế ưa thích ngẩn người. Ngươi tới quấy rầy người ta nghỉ ngơi làm gì? Về phòng làm việc của mình. Ôm gối ôm lớn ngẩn người không tốt sao? Cái kia ôn hương nhuyễn ngọc nhiều dễ chịu oa. A, đúng. Nói ra mọi người khả năng không tin. Thời khắc này bản thể Vinh Đào Đào vẫn thật là ôm gối ôm lớn. Người người tóc của nàng Hương, âm thầm ngẩn người đâu tương đương yêu liên đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, thủ trưởng, ta có tình huống báo cáo. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Vòng xoáy tinh dã, ám nguyên cùng long tộc sự tình. Tinh trúc quân bên kia đã cùng ta nghiên cứu thảo luận qua. Lần này xuất hành, ngươi thế nhưng là cho ta dài quá không ít mặt. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nam Thành A Di ngược lại là nói qua. Liên quan tới lần này thăm dò ám nguyên sự tình, nàng sẽ để cho tinh trúc quân phương diện ra mặt hướng Hà Tư Lĩnh báo cáo. Ngồi, không cần như thế giam cầm. Hà Tư Lĩnh chỉ ghế salon đối diện, nhẹ giọng hỏi, ngươi đem ngươi lấy được mảnh vỡ ngôi sao? Xưng là tàn tinh. Vinh Đào Đào cũng không ngồi xuống, vẫn như cũ đứng đấy. Nói đã đến nước này, hắn cũng quy quy củ củ tự thuật một phen lần này đế đô chi hành. Trong lúc đó, Sử Long Thành bưng khay trà trở về, cũng lặng lẽ lui ra. Theo Vinh Đào Đào tự thuật hoàn tất, Hà Tư Lĩnh cũng rơi vào trầm tư bên trong. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, thủ trưởng, cái kia vòng xoáy tinh dã bên trong long tộc, cùng chúng ta vòng xoáy tiết cảnh bên trong long tộc không sai biệt lắm a. Nghe vậy, Hà Tư Lĩnh dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong lòng của hắn ngược lại là rất rõ ràng, liên quan tới tiết cảnh long tộc sự tình, Vinh Đào Đào sớm muộn cũng sẽ biết được. Không nói những cái khác, chỉ nói từ phong hoa, chỉ sợ cũng không chịu được tiểu tử này quấy giày đòi hỏi. Khi một cái thực lực vô cùng cường đại người, còn nhỏ tuổi, da mặt cực dày, lại không keo kiệt tại dùng tuổi tác khi màu sắc tự vệ thời điểm. Cái này đích xác là để cho người ta nhức đầu sự tình. Hà Tư Lĩnh mở miệng nói, đồng dạng cường đại, nhưng chủng loại khác biệt, ta cùng lão Lý câu thông thời điểm. Hắn cũng kỹ càng hỏi thăm một phen chúng ta tiết cảnh long tộc sinh vật. Lão Lý, hẳn là trung bộ chiến khu tinh trúc quân đoàn tổng chỉ huy Lý Vân Hạ. Tiết cảnh long tộc toàn thân có băng tinh chế thành. Chiều cao tại 3.000 mét tương đương 4.000 mét. Thi triển hồn kỹ cũng không phải là tinh thần. Mẫu thân người dưới chân con rồng kia, có thể triệu hoán to lớn băng tinh thể từ trên trời giáng xuống. Miệng nôn băng xương hơi thở. Đông kết vạn vật, nó thậm chí có thể triệu hoán xương, tuyết, cùng lơ lửng kỳ diệu tiểu băng tinh, tiếp tục cướp đi thi pháp phạm vi bên trong nhân loại sinh mệnh lực, thân thể năng lượng. Vinh Đào Đào, ngọa tào, đây đều là cái gì a? 3.000 mét tương đương 4.000 mét, cái này hình thể, không thể so với vòng xoáy tinh dã tinh long nhỏ bao nhiêu a? Triệu hoán to lớn băng tinh thể từ trên trời giáng xuống. Tiết cảnh hồn kỹ bên trong, ngược lại là có một hạng hồn kỹ băng bạo ô xương có thể triệu hoán đại lượng khối băng oanh tạc. Nhất định khu vực, nhưng là Vinh Đào Đào tuyệt sẽ không cho là long tộc triệu hoán băng tinh thể quy cách nhỏ như vậy. Phạm vi bao trùm nhỏ như vậy, ngẫm lại tinh long cái kia đường kính dài đến 100 mét tinh thần. Tiết cảnh long tộc băng tinh thể có thể nhỏ được không? Miệng phun băng xương hơi thở. Đông kết vạn vật, là hồn kỹ xương hơi thở đỉnh phối phiên bản A. Thật là một hơi thổi ra, băng phong ngàn dặm cái chủng loại kia. Còn có cái kia quỷ dị, tiếp tục cướp đi mục tiêu thân thể năng lượng quỷ dị hồn kỹ. Không, không đúng, Vinh Đào Đào có một loại dự cảm. Loại sinh vật này rất có thể cũng không phải hồn thú. Xác suất lớn giống như tinh long, đều là cái kia đặc thù tinh thú. Bọn chúng sử dụng cũng đều là cái gọi là tinh kỹ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là từ chỗ nào trà trộn vào tới sinh vật? Hình thể xa không phải hồn võ thế giới sinh vật năng so. Năng lực càng là mạnh đến làm cho người giận sôi. Như vậy xem ra, từ phong hoa đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Không gần như chỉ ở dưới chân nhốt một con rồng, thậm chí còn bức bách toàn bộ tiết cảnh long tộc ký kết điều ước, không cho phép xâm phạm. Khá lắm, Hà Tư Lĩnh yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Cho đứa bé này thời gian nhất định đi tiêu hóa hấp thu. Trên thực tế, khi Hà Tư Lĩnh nghe nói vòng xoáy tinh dã ra con rồng thời điểm, nội tâm của hắn cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Vốn cho rằng, Long tộc là vòng xoáy tiết cảnh đặc thù sản phẩm. Nhưng hiện tại xem ra, vòng xoáy tinh dã cũng có. Mà lại hình thể cùng năng lực cường độ. Rất rõ ràng cùng tiết cảnh long tộc tương đương. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu. Đột nhiên mở miệng nói. Thủ trưởng, ta muốn đi thăm dò vòng xoáy tiết cảnh. Hà Tư Lĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào biết mình lời nói khả năng đưa tới hiểu lầm. Dù sao cái trước chủ đề hay là tại nghiên cứu thảo luận tiết cảnh long tộc. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta không phải không biết lượng sức. Ta không phải muốn đi khiêu chiến tiết cảnh long tộc. Ta rất rõ ràng. Ta tại vòng xoáy tinh dạ ám nguyên bên trong có thể giết một con rồng. Đại bộ phận là nam thành hồn tướng công lao. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi tại trong cuộc chiến đấu kia tác dụng cực lớn. Không có ngươi. Nam hồn tướng đồ không được rồng. Ám nguyên nghiên cứu cũng là trì trệ không tiến. Cũng không có mảnh vỡ ngôi sao hiện thế. Ây, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Rời đi chủ đề. Ta muốn triệu tập một chi tiểu đội. Nhân số khống chế tại 10 người trong vòng. Đi trước vòng xoáy tiết cảnh nội bộ dò xét một phen. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng. Bảo trì tính cơ động. Lấy dò xét làm chủ. Tận lực tránh cho bất luận cái gì chiến đấu. Hà Tư Lĩnh thỏ người ra nhặt lên chén trà. Nhàn nhạt hớp một ngụm trà. Dò xét. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đại Vi. Ách. Cao Lăng Vi sớm muộn cũng sẽ xuất lĩnh Thanh Sơn quân giết tiến vòng xoáy. Thân là lãnh tụ. Chúng ta thậm chí không biết trong đó cái dạng gì. Chỉ là nghe nói qua. Ta muốn. Ta cùng Cao Lăng Vi có cần phải sớm thích ứng một chút vòng xoáy tiết cảnh hoàn cảnh. Dễ dàng cho ngày sau tốt hơn xuất lĩnh đoàn đội. Nhìn xem Hà Tư Lĩnh ngậm miệng không nói. Yên lặng uống trà. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Lúc này không giống ngày xưa. Thủ trưởng, chúng ta có Tiết Nhung Miêu. Có ta nghiên cứu ngự tiết chi giới. Chúng ta có tầm mắt. Có cảm giác. Không còn là bốn chỗ đi loạn con ruồi không đầu. Chúng ta có thể bắn tên có đích. Có tính nhắm vào đi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời tránh cho thương vong. Hà Tư Lĩnh để chén trà xuống. Dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mẹ của ngươi đồng ý. Vinh Đào Đào. Nàng không phải trưởng quan của ta. Thanh Sơn quân chỉ có một cái thượng cấp. Chỉ hướng một người báo cáo làm việc. Hà Tư Lĩnh một tiếng cười khẽ. À. Tiểu tử ngươi, bắt đầu cho ta rót canh gà rồi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, lần nữa nhìn thấy Hà Tư Lĩnh, cảm giác biến hóa rất lớn, thân thiết thật nhiều, bầu không khí hòa hợp thật nhiều. Vinh Đào Đào đương nhiên nguyện ý thấy cảnh này. Hắn thậm chí đã tưởng tượng lấy, tại tương lai không lâu, hắn có thể lớn tiếng kêu đi ra Tư Lĩnh yêu ta câu nói này. Hà Tư Lĩnh sắc mặt nghiêm túc xuống tới, trầm giọng nói, Long Bắc chiến khu chưa ổn định lại, Liên Hoa Lạc cùng Vọng Thiên Khuyết còn tại quy hoạch trong quá trình. Nhiễu Long Hà phương diện, cũng sắp bắt đầu hướng đường biên giới tiến lên, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi Thanh Sơn quân tham dự. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, Cao Lăng Vi dự định đem Thanh Sơn quân cho Lý Minh, Trình Cương giới người quản lý. Hai chúng ta chuẩn bị tại Thanh Sơn quân tìm 4 người. Tùng Giang Hồn Võ Đại học tìm 4 viên giáo sư. Tiến về vòng xoáy dò xét bên trên tìm tòi. Hà Tư Lĩnh nhìn xem cực lực tranh thủ tuổi trẻ tướng sĩ. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được Cao Khánh Thần lúc còn trẻ quật cường bộ dáng. Hà Tư Lĩnh chậm chậm thần. Hay là mở miệng nói. Cái nào 4 vị giáo sư? Khói Hồng Đường Đông. Hà Tư Lĩnh suy tư một lát, cũng âm thầm gật đầu. Thật muốn đi, Vinh Đào Đào, muốn, tối thiểu để cho ta đi xác định một chút cánh sen phương vị. Một tên tướng lĩnh, tự nhiên không nguyện ý để cho thủ hạ tướng sĩ thất vọng đau khổ. Nhất là, vị này tướng sĩ hay là Vinh Đào Đào, Long Thành, đến, nơi cửa, cảnh vệ viên sử Long Thành mở cửa đi đến, đem Đào Đào đồ vật lấy ra. Đúng, Sử Long Thành sải bước, hướng trong văn phòng cửa bên đi đến. Rất nhanh, hắn liền từ trong phòng nghỉ lấy ra một bản giấy chứng nhận. cùng một cái màu đỏ hộp nhỏ. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Những vật này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Huân chương công lao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp nhỏ. Nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Thu hoạch được Tiết Nhiên quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Vinh Đào Đào. Trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi. Vừa học vân điên, lại tu tinh dã hắn. Cần nhất chính là điểm tiềm lực. Mặc dù giờ phút này Vinh Đào Đào điểm tiềm lực dự trữ chừng 51 điểm. Nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nói một hạng đơn giản nhất số liệu. Từ Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp tam tinh, mới học 4 hạng hồn kỹ đằng sau. Giờ này khắc này, hắn một thân tất cả tự học hồn kỹ cộng lại. Đã có trọn vẹn 51 hạng. Tiết cảnh hồn kỹ 20 chủng cộng tinh dã hồn kỹ 12 chủng cộng vân điên hồn kỹ 13 chủng cộng hải dương hồn kỹ. 4 chủng cộng lôi đằng hồn kỹ 2 loại. Ngũ đại hồn pháp, bàn bạc 51 hạng hồn kỹ. Đều là chờ đợi Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp tăng lên. Gào khóc đòi ăn hồn kỹ. Vinh Đào Đào mục tiêu cuối cùng. Cũng rất nhanh có thể thực hiện. Hồn tàu không khảm nạm hồn châu. Hết thảy khảm nạm hồn sủng. Bởi vì Vinh Đào Đào tự học hình hồn kỹ đã bao trùm các mặt. Đủ để cho hắn ứng đối hết thảy chiến đấu. Như cùng ngươi nghiên cứu hồn kỹ ngự tiết chi giới. Lần này ngươi nghiên cứu tiết hoa tô. Xa xa không phải một viên huân chương công lao có thể khen ngợi được. Nhưng đây cũng là Tiết Nhiên quân có thể đưa ra cao thượng nhất ý. Hà Tư Lĩnh mở miệng nói. Cũng rời đi chủ đề. Ngươi tiểu đội cũng đừng hạn định 10 người. Lại thêm một cái. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Nhìn về hướng Hà Tư Lĩnh. Ngài đáp ứng. Hà Tư Lĩnh gật đầu cười. Nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt. Tràn đầy vô tận cảm khái. Hắn nói khẽ. Sử Long Thành. Đến. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là Vinh Đào Đào cảnh vệ viên. Đúng. Vinh Đào Đào. Nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Hắn cầm qua rất nhiều lần, nhưng là Tiết Nhiên quân tổng chỉ huy cảnh vệ viên. Đây cũng là Vinh Đào Đào lần thứ nhất dùng. Đây là vinh quang cỡ nào? Có thể làm Tiết Nhiên quân tổng ty lĩnh thiếp thân cảnh vệ viên. Cái này cần là cấp bậc gì tuyển thủ? Tổng hợp tố chất lại được mạnh bao nhiêu? Tổng chỉ huy cứ như vậy nhịn đau cắt thịt. Đem tâm phúc ái tướng đưa ta rồi. Đào Đào, Vinh Đào Đào lúc này nghiêm đứng vững. Đến. Hà Tư Lĩnh yên lặng nhìn chăm chú Vinh Đào Đào nửa ngày. Trầm giọng nói, ta chờ ngươi trở lại. Lần này, Vinh Đào Đào lại phá hư quy củ. Nhìn xem Hà Tư Lĩnh cái kia tha thiết. Chân thành tha thiết ánh mắt. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, ngoặc kép, 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.